Hoa Khôi nắm quyền, Vương gia người thật xấu. Chương 6, hoàn toàn không nhớ. Góc truyện audio.com. Thủy Liên Y trong lòng bồn chồn. Người nam nhân này không phải Tam Vương gia. Vậy hắn là ai? Lúc này, hai nữ tử đến nâng nàng dậy. Lúc này nàng mới phát hiện phòng trong hơn 10 người nữ tử toàn bộ chỉ mặc một kiện áo lụa mỏng. Bên trong áo nhìn thấy hết, ba điểm đều lộ, cho dù đều là nữ nhân. Giờ này khắc này nhìn thấy màn nóng bỏng hương diễm như thế cũng không thoát khỏi huyết khí dâng lên. Trách không được đế vương cổ đại phần lớn đoản mệnh, nguyên lai, đều là kết quả túng dục quá độ a oan nghiệt a. Nhìn lại nam tử áo lam trái ôm phải ấp kia, hai tay cách quần áo sa mỏng vuốt bộ ngực của bọn nữ tử. Còn thường thường dùng ngón tay nhéo ở nhũ hoa vỗ về chơi đùa. Đột nhiên, xoang mũi nàng nóng lên. Hai đạo máu loãng, chảy xuôi xuống dưới, nàng lấy tay sờ sờ cái mũi, nhìn đến đỏ tương trên ngón tay, chảy máu, người khác xuất huyết nàng không sợ, nàng lại choáng váng trước máu của mình, đột nhiên trước mắt tối sầm, ngất đi, bên tai truyền đến tiếng thét chói tai của nữ nhân, tựa hồ còn nghe được thanh âm của nam nhân, nằm mơ, nhất định là nằm mơ, mau mau để cho ta tỉnh dậy đi. Nếu đi làm trễ, tháng này tiền thưởng chuyên cần sẽ không có. Thủy Liên Y hỗn loạn cầu nguyện. Giấc mơ này thời gian quá dài rồi. Không có ý nghĩa, nàng không bao giờ đọc tiểu thuyết xuyên Việt nữa. Ngay cả nằm mơ đều có thể xuyên. Tiểu thư, bên tai truyền thanh âm la lớn. Ừ, Thủy Liên Y chậm rãi mở ra ánh mắt. Thấy được khuôn mặt phóng đại của tiểu kinh. A, nàng quát to một tiếng ngồi xuống ngươi. Ngươi cách ta gần như vậy làm gì? Làm ta sợ muốn chết. Vỗ ngực một cái, nhìn đến tiểu kinh, nàng rốt cục ý thức được. Tiền thưởng chuyên cần một tháng thật sự không có. Tiểu thư, người làm ta sợ muốn chết. Lúc người bị nâng trở lại, ta còn tưởng rằng bị Tam Vương gia nổi giận đánh. Hoàn hảo trên người không có vết thương. Nhìn xem trên làn da trắng nõn của Thủy Liên Y một chút vết thương cũng không có. Tiểu kinh vẻ mặt an ủi. Đúng rồi, nàng mới nhớ tới trong phòng lúc ấy có hai nam nhân đâu. Ta làm sao mà biết ai là ai? Đắc tội hắn cũng có thể tha thứ a. Trong mắt tiểu kinh chừng muốn bay ra hốc mắt tiểu thư. Người thật sự là bị sặc nước choáng váng. Nàng nghẹn ngào, Tam Vương gia Sở Húc Nhật thích mặc áo lam. Nha, nguyên lai nam nhân bị nàng mắng thật sự là Tam Vương gia. Trách không được, ta mắng hắn xong, tất cả mọi người một bộ cảm giác lên trượng hình. Nguyên lai hắn chính là Tam Vương gia. Nàng đột nhiên nghĩ tới bộ dáng hắn trái ôm phải ấp. Nàng cảm thấy ghê tởm tới cực điểm. Nhớ tới bộ dáng lẳng lơ của chúng nữ nhân. Nàng lại muốn chảy xuống máu mũi rồi. Người mắng Tam Vương gia. Tiểu kinh sợ tới mức kêu tóc xong rồi. Lúc này Hương Di nhất định phải trừng phạt người rồi. Người chẳng những không làm cho Tam Vương gia vui vẻ. Còn mắng hắn, Thủy Liên Y vẻ mặt không để ý ấn thoạt nhìn cũng không thế nào. Bất quá chính là Vương gia. Tiểu kinh gấp đến độ xoay quanh tầm Vương gia thoạt nhìn không phải thực hung tàn. Nhưng nếu chọc giận hắn, tánh mạng khó giữ được a, Nga. Hắn giết qua người, biểu hiện dừng lại, tiểu kinh nhỏ giọng nói bên tai của nàng Tầm Vương gia ném nữ nhân đắc tội hắn tới đại lao. Làm cho phạm nhân sắp bị tử hình trong phòng giam trà đạp. So với cái chết còn thê thảm hơn, nghĩ đến chỗ này, nàng sợ run cả người. Có còn thiên lý và vương pháp hay không nha? Thủy Liên Y cùng chung mối thù, hắn quả thực không phải người. Hư, nói nhỏ chút, tiểu kinh che miệng của nàng, không biết hắn sẽ xử trí người như thế nào. Tiểu thư, nàng khinh thường, ta mới không sợ hắn, chỉ biết đối phó nữ nhân tay trói gà không chặt, hắn có năng lực gì? Ngươi chỉ là ai? Bên tai truyền đến thanh âm lạnh lùng, tiếp theo một cái bóng đen xuất hiện trong tầm mắt của nàng. Không đợi nàng xem là ai, chỉ thấy tiểu kinh phù phù một tiếng quỳ gối. Ngẩng đầu, chống lại khuôn mặt đẹp trai lãnh khốc, là nam tử áo đen kia, Thủy Liên Y sửng sốt, hắn là ai vậy, vì sao xuất hiện ở trong phòng nàng, tiểu kinh vì sao e ngại như thế, như thế nào, mấy tháng không thấy, thật sự không nhớ rõ bổn vương sao? Trong giọng điệu của hắn tràn đầy hận ý, vì sao trong giọng điệu của hắn có hận ý, bổn vương? Tam vương gia kia gọi hắn vương huynh, chẳng lẽ hắn là, Thủy Liên Y đột nhiên mở to hai mắt nhìn, Sở Mị Dạ, nàng hung tợn kêu lên, cách chương.